xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, khối Rubik thi đấu. Thấy Từ Phong cái này kinh ngạc bộ dáng, Lâm Hướng Bắc ha ha cười nói, khẩn trương gì a? Không phải nói tan vỡ chuyện này. Về sau ta ở Giang Thị vật liệu xây dựng sinh ý cùng ngươi hợp tác địa phương cũng không ít đâu. Muốn dựa ngươi bên này nhập hàng giao hàng. Chủ yếu là ta sinh ý cũng quản bất quá tới. Ngươi bên này sinh ý cũng vững bước phát triển. Ta liền cảm thấy cái này vật liệu xây dựng cửa hàng chính ngươi một người có thể. Ta liền không trộn lẫn. Từ Phong chạy nhanh nói. Ta cũng không phải là cái loại này qua cầu rút ván người. Lâm ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lúc trước nói tốt như thế nào hợp tác, liền như thế nào hợp tác, Lâm Hướng Bắc xua xua tay. Ta không phải cùng ngươi khách khí. Thật là ta hiện tại trong tay sinh ý cũng rất nhiều. Nói nữa, lúc trước ta cũng rõ ràng ngươi là tài chính không đủ. Ta hiện tại ở ngươi bên này kiếm tiền cũng đủ lúc trước đầu tư. Ngươi còn giúp ta mở ra Giang Thị vật liệu xây dựng thị trường. Về sau ta liền kiếm Giang Thị tiền. Ngươi liền kiếm bên này tiền. Này không khá tốt. Chuyện này nhi, Lâm Hướng Bắc ngay từ đầu hợp tác thời điểm liền tưởng tốt. Cho nên lúc ấy hợp lại làm. Hắn liền lập tức dựa vào Từ Phong nhân mạch hỗ trợ lộng tới tốt vật liệu xây dựng nguồn cung cấp. Ở Giang Thị tích cực khai phá thị trường, hiện giờ chính mình sinh ý đi lên quỹ đạo. Tự nhiên cũng không cần lại cùng Từ Phong hợp tác rồi. Hắn lần này cũng đã nhìn ra, Từ Phong chính mình kiếm tài chính hẳn là vậy là đủ rồi. Sinh ý cũng đi lên quỹ đạo, chính mình cái này hợp tác giả thuần túy chính là cùng nhân gia phân tiền, Lâm Hướng Bắc cũng không. Hy vọng về sau hai người chi gian tồn tại ngăn cách. Đến lúc đó còn hỏng rồi Giang Thị bên kia nguồn cung cấp. Còn không bằng ở tốt nhất thời điểm giải tán, liền nghe ta. Như vậy quyết định, ta này quan hệ, không chơi này đó hư. Về sau ta vật liệu xây dựng sinh ý gặp được gì sự. Còn muốn tìm ngươi giúp đỡ, lời nói đến này phân thượng. Từ Phong tự nhiên cũng không khách khí. Kia không thành vấn đề, điểm này sự tình ta còn là có thể làm, hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nếu không phải các ngươi ngày mai muốn đuổi phi cơ, ta là muốn thỉnh ngươi đi bên ngoài uống một đốn. Lâm ca, ngươi người này, thật là không thể chê, Từ Phong ở bên này trong vòng đụng tới ngươi. Liền không một cái giống Lâm Hướng Bắc như vậy đại khí. Ai mà không dùng sức đem tiền hướng trong lòng ngược vớt a? Không nói người khác, Từ Phong chính mình cũng là cái dạng này, Lâm Hướng Bắc nói. Ha ha, tiền là kiếm không xong, kiếm tiền địa phương nhiều lắm đâu. Lần sau ngươi về quê, ta thỉnh ngươi uống rượu, cũng cho ngươi giới thiệu một ít người, sáng sớm hôm sau. Một nhà ba người lại bị Từ Phong đưa đi sân bay. Trần Mỹ Lệ đã biết Lâm Hướng Bắc một phen hảo ý. Vì thế lại giáp mặt cảm tạ hai người, ta nói Yến Ni là ta thân tỷ. Cái này cũng thật hòa thân tỷ không hai dạng, thân tỷ muội cũng ít thấy tốt như vậy, Tôn Yến Ni cười nói. Dù sao ta cũng không đem các ngươi đưa người ngoài, giúp đỡ cho nhau sao, về sau chúng ta hướng Bắc vật liệu xây dựng sinh ý. Cũng muốn dựa các ngươi giúp đỡ lạp, Trần Mỹ Lệ sảng khoái nói. Kia cần thiết, hắn nếu là dám không để bụng, ta cũng không đáp ứng a, cũng không thể khi dễ ta nhà mẹ đẻ người. Từ Phong cùng Lâm Hướng Bắc đều nở nụ cười, lần này tới phương Nam một chuyến, không ngừng ra ngư thu hoạch pha phong, Lâm Hướng Bắc cũng làm đại sự nhi, hai người còn một người làm một đài đại ca đại. Chỉ cảm thấy thật là quá đáng, giữa trưa, một nhà ba người liền chạy tới thủ đô, ngày mai chính là trận chung kết. Thời gian thật đúng là đuổi đến hoảng, nhưng là ba người tinh lực đều hào, nếu nói phía trước đi phương Nam thời điểm còn có chút khẩn. Trương, lúc này đến thủ đô là thật không khẩn trương, thuần túy tới du lịch tâm thái, tìm khách sạn trụ hạ. Người một nhà cũng không tính toán nơi nơi dạo, tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai so xong tái lúc sau, người một nhà lại tại đây thủ đô hào hào đi dạo. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều là tới nơi này chơi qua, đối nơi này tự nhiên cũng rất quen thuộc, đều không cần tìm hướng dẫn du lịch. Nơi này có gì ăn ngon, cửa hàng hảo ngoạn, cảnh điểm đều rõ ràng. Trên phi cơ cũng đã thương lượng hảo hành trình, buổi chiều ngủ cái ngủ trưa. Một nhà ba người liền từng người lên vội từng người. Lâm Hướng Bắc đi ra ngoài tìm thi đấu hiện trường lộ tuyến. Tôn Yến Ni gọi điện thoại vội công tác. Ra Ngư Tác lấy ra khối Rubik huấn luyện xúc cảm. Cơm chiều đều là ở khách sạn ăn, không đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Hiện giờ tham gia qua Olympic toán thi đấu, này đó kinh nghiệm nhưng đều tích góp ra tới buổi tối. Ra Ngư là cùng mụ mụ Tôn Yến Ni ngủ một cái phòng. Tôn Yến Ni nói, Ngư bảo, ngươi nói các ngươi Tiết lão sư tới sao? Gia Ngư nói, không biết. Tôn Yến Ni nói, bất quá tới hay không cũng không quan hệ. Tiết lão sư cũng không thích hợp đường dài bôn ba, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Gia Ngư tâm nói ta không để ở trong lòng. Nhưng thật ra Tiết lão sư phòng chừng là yên tâm thượng. Chỉ là cũng không phải vì nàng, mà là vì người khác đi. Sáng sớm hôm sau, một nhà ba người ăn xong bữa sáng liền đi thi đấu hiện trường. Tuy rằng mới trải qua một hồi cả nước tái, nhưng là tới rồi hiện trường, vẫn như cũ bị loại này không khí sở chấn động, bởi vì khối Rubik thi đấu là có thể hiện trường quan khán. Rất nhiều khối Rubik người yêu thích đều tới, này đó người yêu thích cũng có cầm khối Rubik chơi. Trường hợp này có thể so Giang Thị bên kia thi đấu náo nhiệt nhiều. Tới rồi địa phương lúc sau, đầu tiên là đi báo danh, sau đó cầm thi đấu hào bài. Dự thi tác chỉ có thể chính mình ở hậu đài đợi lên sân khấu, gia trưởng liền phải đi thính phòng chờ. Tôn Yến Ni tuy rằng không yên tâm hài tử, nhưng là xem khác tiểu bằng hữu đều như vậy, cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Còn Hảo Ngư bảo là cái ổn trọng hai tử, Gia Ngư ở hậu đài gặp được đến từ cả nước các nơi khối Rubik cao thủ, tuy rằng đều là một đám tiểu hài tử, nhưng là từng cái chơi đến là thật lưu a. Gia Ngư còn phát hiện có chút người tại cấp khối Rubik thượng nhuận hoạt tề, hướng bên trong đảo cái gì du. Ngồi ở Gia Ngư bên người tiểu hài tử hướng bên trong đảo chính là màu xám cho bụi. Nhìn kỹ, có chút như là bút chì hôi. Đây là bút chì hôi, Gia Ngư tò mò hỏi. Tiểu nam hài cười cười, bởi vì đang ở thay răng, răng cửa đều thiếu một viên, nhưng là vẫn như cũ cười đến thực sán lạn. Đúng vậy, đây là ta nghĩ đến biện pháp, cái này hiệu quả thực tốt, khối Rubik sẽ xoay chuyển càng mau. Nói cấp Gia Ngư triển lãm một chút, tay nhỏ thực mau liền đen tuyền, nhưng là khối Rubik xác thật chuyển thực mau. Gia Ngư ngoạc kép, lợi hại a, thật là lợi hại a, nhỏ như vậy tiểu bằng hữu thế nhưng còn hiểu này đó, quả nhiên có thể tiến trận chung kết đều là cao thủ, một cái nho nhỏ khối Rubik đều có thể chơi ra hoa dạng tới. Gia Ngư đều có chút ngượng ngùng. Nàng khối Rubik vô cùng đơn giản, bất quá cũng may hiện tại thi đấu quy tắc không nhiều như vậy, cho nên đại gia thật là mỗi người tự hiện thần thông a. Gia Ngư thật sự càng ngày càng cảm thấy này đó thi đấu rất thú vị, thông qua này đó bất đồng thi đấu, kiến thức này đó bất đồng người. Xem xong náo nhiệt lúc sau, Gia Ngư tiếp tục xoắn chính mình khối Rubik. Bên ngoài thính phòng vị mặt trên, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni rất xa liền thấy được Tiết lão sư, thật sự là Tiết lão sư khí chất thật tốt quá, chẳng sợ ngồi ở trong đám người, cũng thực dễ dàng phát hiện. Hai người chạy nhanh tìm qua đi, bên ngoài đụng tới cái người quen không dễ dàng a, đặc biệt là Tiết lão sư còn nói là tới xem Ngư Bảo biểu diễn, chỉ là còn chưa đi gần. hai vợ chồng liền nhìn đến Tiết lão sư bên người có người ở nhíu mày cùng nàng nói chuyện. Đến gần vừa nghe, mới biết được người này là ở làm Tiết lão sư đi. Ngươi đi đi, không cần ở chỗ này, chúng ta sẽ rất khó làm. Tôn Yến Ni chạy nhanh đi qua. Ai, ngươi người này như thế nào như vậy a? Tiết lão sư tới xem hài tử biểu diễn, ngươi dựa vào cái gì làm người đi a? Cùng Tiết lão sư nói chuyện nữ nhân ngây ngẩn cả người, nữ nhân này cũng là vẻ mặt văn tĩnh bộ dáng. Nhìn cũng không giống như là sẽ khi dễ người, Tiết lão sư chạy nhanh nói. Nàng không phải, Tôn Yến Ni nói, Tiết lão sư ngươi đừng sợ, chúng ta tuy rằng là nơi khác tới, cũng không thể chịu cái này khí a, các ngươi nhận thức nàng. Nữ nhân này buồn bực nói, cùng nhau. Tôn Yến Ni nói, đây là nữ nhi của ta lão sư, nàng tới xem nữ nhi của ta thi đấu. Nữ nhân trầm mặc nhìn mắt Tiết lão sư, tựa hồ có chút xấu hổ, sau đó nói, thực xin lỗi, ta lầm, ta đi trước, xong liền chạy. Tôn Yến Ni cũng buồn bực nói, người này sao hồi sự a? Tiết lão sư nói, là, con dâu của ta, Tôn Yến Ni. Ngoặc kép, ngạch, ta này vừa mới hiểu lầm, sẽ không cho ngài thêm phiền toái đi, Tiết lão sư lắc đầu. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta đi tìm vị trí, thi đấu hẳn là mau bắt đầu rồi, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cho nhau xem một cái. Cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng là cũng không truy vấn gì, mà là trầm mặc đi tìm vị trí, lúc này. Hai người cũng đều đoán được một chút sự tình, chỉ sợ lần này Tiết lão sư tới thủ đô xem thi đấu. Là ý của Túy Yên không phải ở rượu a, xem con dâu cái kia thái độ. Phòng trừng mâu thuẫn không nhỏ, nghĩ đến lại không dám tới, liền tìm Ngư Bảo lấy cớ này, tìm được vị trí ngồi xuống. Tôn Yến Ni hỏi, Tiết lão sư, ngươi gì thời điểm tới a? Chuẩn bị gì thời điểm trở về? Xem xong thi đấu, ta liền đi trở về. Còn có học sinh biểu diễn muốn đi xem. Tiết lão sư cười nói, ai nha? Còn nói cùng nhau du lịch. Chúng ta Ngư Bảo lần đầu tiên tới. Chuẩn bị mang nàng nơi nơi nhìn xem. Cũng không tính đến không một chuyến. Trở về sau vội, khẳng định lại không có thời gian. Đứa nhỏ này về sau cũng sẽ không vây ở Giang Thị. Ra tới cơ hội nhiều lắm đâu. Tiết lão sư chắc chắn nói. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều nở nụ cười. Ai không hy vọng chính mình hài tử phi đến xa a? Ngư Bảo khẳng định muốn so với chính mình này đương cha mẹ càng có tiền đồ mới được. Cuối cùng về sau ở thành phố lớn cũng có một phen làm. Thực mau trận chung kết liền bắt đầu. Khối Rubik thi đấu trận chung kết chọn dùng chính là 3 tầng năng lực. Thí nghiệm, cái thứ nhất hạng mục là trung tâm tam giai cạnh tốc. Hạn thời 3 phút hoàn thành. Cái này hạng mục chiếm tỷ trọng 60%. Cái thứ hai hạng mục gọi là sáng ý khiêu chiến. Yêu cầu này đã có thể cao. Bịt mắt 1 phút nội hóa giải. Sau đó 3 phút nội phục hồi như cũ. Cái này hạng mục chiếm tỷ trọng 30%. Cái thứ ba hạng mục là khối Rubik cải tạo kỹ xảo. Chiếm so 10%. Gia Ngư nhìn này đó hạng mục liền biết chính mình lần này thật là tới góp đủ số. Nàng nhiều lắm chính là cái thứ nhất giai đoạn chơi một chút. Đệ nhị giai đoạn cùng đệ tam giai đoạn đều không thành. Nàng cũng chưa huấn luyện quá, cho nên lần đầu. Gia Ngư yên tâm thoải mái đương một lần du thủ du thực, mỗi cái hạng mục mỗi lần lên sân khấu nhân. Số 30 người, Gia Ngư bị an bài ở trận thứ 2 bên trong, thực mau. Trận đầu người kết thúc thi đấu, nên Gia Ngư lên sân khấu, người chủ trì theo thứ tự báo tên. Báo một cái đi ra ngoài một cái, Tôn Quyên Quyên, Chu Đình, Chu Lỗi, Hà Ngôn, Trần Đông. Lâm Gia Ngư, Tôn Yến Ni phát hiện bên người Tiết lão sư nghe được Hà Ngôn tên này thời điểm. Ngồi thẳng, nàng còn không kịp nghĩ nhiều. liền nghe được nhà mình bảo bối khuê nữ tên, cũng lập tức ngồi thẳng, đôi mắt mở to nỗ lực ở trong đám người tìm kiếm hài tử thân ảnh, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi. Cái kia chát đuôi ngựa, đi đường thần khí tiểu hài tử còn không phải là nàng khuê nữ Lâm Gia Ngư sao? Ra tới, ra tới. Tôn Yến Ni lôi kéo Lâm Hướng Bắc cánh tay, có chút kích động, tuy rằng không ngóng trông lấy thứ tự, chính là mỗi lần nhìn đến Gia Ngư đứng ở thi đấu hiện trường, tâm tình đều không tránh được kích động. Lâm Hướng Bắc càng là cầm camera KKK chụp, người chủ chỉ lại lần nữa đem thi đấu quy tắc nói một lần. Các gia trưởng là càng nghe càng khẩn trương, cảm thấy hào khó. Tỉ như Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc căn bản liền nghe không hiểu ý gì, này khối Rubik còn không phải là vặn vặn vặn sao? Còn có thể có gì phạm quy địa phương? Cũng không biết Ngư Bảo có nghe hay không đến hiểu, xem bọn nhỏ rất bình tĩnh, giống như đều nghe hiểu. Quả nhiên bọn nhỏ lợi hại a, thực mau. Thi đấu bắt đầu, bọn nhỏ lấy ra khối Rubik, trải qua hiện trường kiểm tra lúc sau, ra lệnh một tiếng, bắt đầu vặn chính mình khối Rubik, không khí thập phần khẩn trương. Dù sao hiện trường an tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng hít thở, Tôn Yến Ni càng là muốn ngừng thở, nhìn nhà mình hài tử cái kia nghiêm túc vững vàng bình tĩnh bộ dáng, đánh tâm nhãn tự hào, thỏa mãn, chính mình hài tử thật là ưu tú a. Đệ nhất hạng thi đấu đối với Gia Ngư tới nói tuy rằng cũng có khó khăn, nhưng là cũng may cái này khó khăn cũng không phải khó có thể vượt qua. Nàng ngày thường huấn luyện tương đối nhiều cũng là cái này hạng mục, cho nên 3 phút nội nàng hoàn thành nhiệm vụ, không có siêu khi, nói lên nàng cảm thấy cái này cùng Olympic toán thế nhưng có chút tương quan. Bởi vì từ học Olympic toán lúc sau, tư duy năng lực trở nên cường rất nhiều. Ở giải khối Rubik thời điểm, cũng cảm giác càng dễ dàng. Bất quá cái này thành tích đối với Gia Ngư tới nói cũng không thể kiêu ngạo, bởi vì trận này thi đấu bên trong, nàng tuy rằng không phải kém cỏi nhất, nhưng là cùng nhanh nhất kém cũng rất lớn. Đệ nhất danh chính là một cái kêu Hà Ngôn tuyển thủ, chỉ dùng 58 giây. Đệ nhị danh Tôn Quyên Quyên chỉ dùng 62 giây. Quả nhiên cường trung tự có cường trung tay. Tuy rằng Gia Ngư không có cái thứ nhất hoàn thành, nhưng là Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc vẫn như cũ thực vui vẻ. Gia Ngư mỗi ngày vội, căn bản không có bao nhiêu thời gian huấn luyện cái này. Hai người đều rất rõ ràng, nhưng là Gia Ngư vẫn như cũ có thể hoàn thành thi đấu hạng mục. Đứa nhỏ này luôn là có thể tận cố gắng lớn nhất giao một phần không tồi giải bài thi. Tôn Yến Ni lấy khăn giấy lau lau nước mắt, sau đó phát hiện Tiết lão sư khóc đến so nàng còn lợi hại. Tiết lão sư, ngươi làm sao vậy? Tiết lão sư vội lau nước mắt. Không có việc gì, chính là cao hứng. Hiện tại tiểu bằng hữu thật là ưu tú a. Tôn Yến Ni cảm thấy không đơn giản. Nhìn nhìn lại cái kia đệ nhất danh hài tử Hà Ngôn. Cái kia đệ nhất danh Hà Ngôn, đứa nhỏ này thật đúng là lợi hại a, ta đều không thấy rõ hắn như thế nào chuyển. Tiết lão sư nghe vậy cười, nụ cười này là Tôn Yến Ni phía trước chưa thấy qua, lộ ra một cổ nhi kiêu ngạo. Như thế nàng sở quen thuộc thần sắc, bởi vì nàng từ chính mình ba mẹ còn có cha mẹ chồng trên mặt nhìn thấy quá. Mỗi lần Ngư Bảo lấy được hảo thành tích, các trưởng bối đều lộ ra như vậy thần sắc. Lại liên tưởng đến phía trước xuất hiện Tiết lão sư con dâu, xem ra cái này Hà Ngôn hẳn là Tiết lão sư tôn tử. Thực mau tiến hành trận thứ hai thi đấu. Trận thi đấu này Gia Ngư tuy rằng biết chính mình không được, nhưng là cũng không trực tiếp bỏ quyền. Lên đài lúc sau, Gia Ngư bị che lại đôi mắt, sau đó bắt đầu sờ soạng hủy đi khối Rubik. Nàng hủy đi thật sự chậm, hiển nhiên mặc kệ là hủy đi vẫn là trọng tổ đều siêu khi. Nàng trọng tổ suốt dùng 5 phút, này vẫn là ít nhiều nàng tâm thái tương đối ổn, nhưng là quang nàng cái này biểu hiện đã thực không dễ dàng. Thính phòng thượng đã có người nghị luận lên, đứa nhỏ này tâm thái cũng thật hảo a, muốn đổi cái tâm thái không xong, lúc này đều phải khóc nhè. Tôn Yến Ni trước thế ra ngư khóc. Chúng ta ngư bảo quá khó khăn, Lâm Hướng Bắc nhìn ra ngư như vậy cũng thực đau lòng, cảm thấy đổi làm chính mình ở trên sân khấu, khác tiểu bằng hữu đều hoàn thành nhiệm vụ, liền chính mình còn ở đàng kia không hoàn thành, khẳng định lại sốt ruột lại khó chịu, chờ ra ngư hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Liền người chủ trì đều khen ra ngư một câu, này tiểu bằng hữu có thi đua tinh thần a. Các bạn nhỏ đều nhìn về phía ra ngư, trong lòng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là cũng không khỏi bội phục cái này tiểu muội muội. Lần thứ ba thi đấu thực mau bắt đầu. Trận thi đấu này liền không phải nghị lực vấn đề, gia ngư là thật sẽ không, người khác cải tạo thời điểm, gia ngư liền ở đàng kia nghiên cứu chính mình này khối Rubik. Sau đó dựa theo chính mình có thể làm được phương thức động động tay. Hoàn thành lúc sau liền rung chuông đang đệ trình chính mình tác phẩm, đây là lần đầu tiên gia ngư trước tiên nộp bài thi, giao xong lúc sau, nàng liền kết cục. Chờ đến thi đấu kết thúc, Tôn Yến Ni thấy thế cùng Lâm Hướng Bắc chạy nhanh đi hậu trường tiếp hài tử, đều tưởng hảo từ nhi an ủi nàng. Chờ tới rồi hậu trường cửa, gia ngư lại vẻ mặt tươi cười, mụ mụ, chúng ta buổi chiều đi ăn vịt quay được không? Tác giả có chuyện nói, moa moa, buổi chiều 6 giờ thấy, leosing, hết chương.